Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chiến đội tái xứng đôi tới rồi tiên. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư gần 10 ngày thời gian, vạn tượng ảnh thị thành một cái trò chơi hoàn toàn điên đảo mọi người nhận chi. Nguyên lai trò chơi còn có thể như vậy chơi. Đặc biệt là gấp không chờ nổi ổ quang 10 ngày sau trước tiên chế tạo ra mặt khác 5.000 thiên. Cơ bản đầu nhập thị trường, khiến cho càng nhiều người gia nhập đến trò chơi đối chiến bên trong. Trận này khác loại Legendary, nháy mắt câu dẫn khởi vô số người hứng thú. Dựa đơn người tác chiến, đoàn đội tác chiến lấy được thắng lợi, đặc biệt là hiếu thắng tâm. Hư vinh tâm khiến cho tuyệt toàn cục người được đến thỏa mãn. Hiện giờ, mọi người trà dư cơm tư sau đều không rời đi hai cái đề tài. Một cái là Nhiếp Tiểu Thiến, một cái khác chính là Legendary này khoản nhanh chóng thịnh hành toàn bộ địa vực trò chơi. Càng thêm thú vị chính là, kế thiên hương sẽ sau, một tòa từ mấy chục cái phú ông thành lập anh hùng hội đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chút nào không kém gì thiên hương sẽ, hay sẽ vô luận chiếm địa vẫn là diện tích, đều hiện ra xa xa tương vọng cách cục, nhất thời đem hai người lại lần nữa đẩy thượng tân độ cao. Anh hùng hội, danh như ý nghĩa là một tòa lấy nói chuyện với nhau tác chiến thủ pháp dựng lên đại hình, câu lạc bộ, nơi này mỗi ngày đều sẽ có bất đồng thi đấu, người tới tự mang thiên cơ bản. Hoặc là từ mười mấy vị phú hào cung cấp tốt thiên cơ bản ở chỗ này dự phòng. Đúng hạn gian thu phí, nếu Viêm Dương ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc tròng mắt đều rơi xuống. Này không phải võng đi sao? Ta như thế nào không nghĩ tới như vậy một cái kiếm tiền phương pháp? Không thể không nói, loại này nguyên thủy, võng đi, hình thức ban đầu. Rất là chịu người hoan nghênh, ở chỗ này. Bởi vì mỗi ngày có người tổ chức thi đấu, cho nên lại ra đời một loại khác đánh cuộc pháp, chính là hạ chú đánh cuộc nào một phương thắng, này càng thêm liên hồi náo nhiệt trình độ, nơi này tốt nhất nhân khí có đôi khi có thể đạt tới 1 vạn nhiều. Kém cỏi nhất cũng là bảo trì ở 5.000 nhân số trên dưới. Nơi này 5.000 nhân số, chính là mỗi người có được thiên cơ bản, tới đây mà xem náo nhiệt. Hạ chú, giải buồn người liền nhiều hết mức, tới, áp chú, hôm nay là từ cực nhanh chiến đội đội trưởng Hứa đại đồng lão bản. Tạ Vĩnh chờ 5 người đối chiến Lương Đông đại lão bản lãnh đạo chiến thần đội. Từng người ra móc ra phố Tây 5 cái nhất phồn hoa cửa hàng làm tiền đặt cược. Tổng cộng 9 con phố phô, lực theo làm chứng, đại gia mau tới áp chú nha. Lương Đông lão bản lãnh đạo chiến thần đội chỉ có 4 người. Bởi vì bọn họ có tin tưởng song bạo đối diện. Đây là cái gì? Là bừa bãi vẫn là thực lực biểu hiện. Chúng ta không thể nào cũng biết. Này liền muốn quyết định bởi với đợi lát nữa tùy cơ xứng đôi một người khác là tay mới vẫn là tay. Ra đời, các ngươi xem trọng phối hợp sớm đã ăn ý cực nhanh chiến đội vẫn là hiện tại ở vào nhược thế chiến. Thần đội. Áp chú, áp một bồi tam, người trung gian la lớn, thực mau liền hấp dẫn vô số người tiến đến quan khán. Mà ở một chương khổng lồ cái bàn đối diện, đã làm tốt dự thi 9 vị phú thương, một đám tin tưởng tràn đầy, tràn ngập khiêu khích nhìn đối diện, ta áp nhanh chiến đội 200 cái linh tinh, ta áp chấn thần đội, hắc, người xem tên này nhiều khí phách. Nhân gia xác định vững chắc có thực lực. Ta thắng định rồi. Cái này nhưng không nhất định. Ta áp nhanh đội 500. Ta áp. Mọi người phía sau tiếp trước hạ chú. Ngắn ngủn thời gian. Cũng đã có 2 vạn cái linh tinh bị thu nạp lên. Mọi người đều là khẩn trương hề hề nhìn về phía sắp đấu võ thi đấu. Ở giải thích nhân thân sau. Chính là một cái thật lớn màn sân khấu. Một cái trận bàn đem sở hữu thiên cơ bàn đều liền ở cùng nhau. Này vẫn là trước không phải từ vạn tượng ảnh thị thành toát ra tới. có thể lấy kẻ thứ ba góc độ quan khán bên trong thi đấu. Mà lần này giải thích người đã từng là đến Nguyệt Lâu nổi tiếng nhất thuyết thư người. Dựa vào chính mình vừa mở miệng mới, lăng là đem chính mình thật vất vả nhìn đến thiến nữ u hồn nói giống như đúc. Khiến cho rất nhiều người khinh thường điện ảnh, lại ở trong đầu đem kia điện ảnh bổ sung thất thất bát bát. Mà lần này vài vị phú thương thi đấu, liền nhìn chúng hắn tài ăn nói chi lực, hoa số tiền lớn mời đến anh hùng hội đương giải thích. Theo vài vị thần thức tiến vào, vài vị bắt đầu rồi thi đấu. Ai nha không tồi nha, tuyển thủ Lương Đông trước tiên liền lựa chọn sử dụng ghe lần. Xem ra hắn đã quyết định một người đi thượng đơn. Trên thực tế, Lương Đông cho tới nay, thắng suất xếp hạng đệ nhất vị chính là Dimmer Gallen. Tuyển chính mình thuần thục nhất, thắng suất hẳn là sẽ đề cao không ít. Theo màn hình lớn xuất hiện tuyển thủ tuyển anh hùng hình ảnh. Giải thích người với Lương vội vàng cầm loại nhỏ khuếch đại âm thanh thạch kêu lên. Đối diện cực nhanh chiến đội đội trưởng Hứa Đại Đồng lại là tuyển thánh y biển thước. Xem ra hắn chơi pháp sư cũng là tương đương lợi hại. Mọi người đều bắt đầu tuyển chính mình sở trường anh hùng. Chỉ là chiến thần đội cuối cùng một vị tùy cơ xứng đôi người còn ở siêu tầm chung. Gì, tìm được rồi. Chiến thần đội nhân viên sở ủng anh hùng đều đã lựa chọn sử dụng xong. Xem ra vị này tân nhân mặc kệ thuần thục cùng không. Chỉ có thể lựa chọn hậu nghệ. À, cuối cùng một vị xuất hiện người là một vị tên là Tế Phong Lãng Nguyệt người. Nên nói hắn may mắn đâu vẫn là. Nghe, với Lương đột nhiên trừng lớn hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía tùy cơ xứng đôi đến vị kia người danh. Tế Phong, Lãng Nguyệt, tiên, vô số người trong mắt cũng là ong một chút. Này, này không phải thật sự đi. Nhưng mọi người trong đầu đều tiếng vọng khởi cái kia đặc thù ban đêm. Vị kia tiên khí tràn ngập thượng tiên lời nói. Ta kêu Tế Phong Lãng Nguyệt. Ta ở Legendary chung, chờ ngươi tới chiến. Quá sợ, tự trò chơi bắt đầu lưu hành. Còn không có người xứng đôi đến thượng tiên. Hôm nay tại như vậy quan trọng thi đấu hả? Thế nhưng có thể xứng đôi đến hắn. Nháy mắt, lập tức bậc lửa mọi người nhiệt huyết. Đối với thượng tiên thực lực, rất nhiều người còn chưa cũng biết. Theo với Lương khuếch đại âm thanh thạch một trận thét chói tai. Hôm nay hội tụ ở anh hùng hội 8.000 nhiều người lập tức vây quanh lại đây. Thậm chí một ít người chạy nhanh lấy ra ảnh tượng thạch. Như vậy xuất sắc một hồi quyết đấu. Nếu không lục xuống dưới. Không học kỹ thuật. Không kiếm tiền liền quá vô nhân tính. Mọi người đối với chiến thần đội có thể xứng đôi đến thượng tiên mà tấm tắc bảo lạ không thôi. Đối với cực nhanh đội không khỏi đồng tình lên. Này đến có bao nhiêu xui xẻo. Nhiều tiểu nhân xác suất tại như vậy quan trọng trường hợp bị ổi vì thượng tiên địch nhân. Mà ở trong trò chơi, chiến thần đội thần thức nhìn này đột nhiên xuất hiện người. Cũng là kinh hỉ không thôi. Trái lại cực nhanh chiến đội, kia kêu một cái chua xót. Các đồng đội, đừng từ bỏ, đây mới là chúng ta đỉnh thời khắc. Nếu thắng, kia đem hoàn toàn khai hỏa chúng ta chiến đội danh hiệu. Hấp dẫn càng nhiều người gia nhập chúng ta. Nếu bại, kia cũng là một loại vinh dự. Rốt cuộc chúng ta trong trò chơi thí quá tiên, cùng tiên chiến đấu quá. Các ngươi nói có phải hay không? Hứa Đại Đồng cổ vũ nói. Nguyên bản đồi bại bốn người vừa nghe tức khắc ánh mắt sáng lên. Đội trưởng nói chính là, hiện tại chúng ta chính là vạn chúng chú mục nha. Đừng từ bỏ. Lấy ra chúng ta bình thường huấn luyện như vậy, đánh ra chúng ta ăn ý, hảo, cố lên, ngoặc kép chấm chấm, mà ở vạn tượng ảnh thị thành biệt thự chung, Tế Phong cũng là ngơ ngác nhìn đối chiến hình ảnh, đối diện tất cả đều là cực nhanh chi cái gì đó danh hiệu, mà phía chính mình cũng là chiến thần chi cái gì đó, chẳng lẽ chính mình hồi lâu chưa chơi? Một chơi liền đụng tới chiến đội tái. Hắn không khỏi hưng phấn lên. làm ngươi nhìn xem cái gì kêu tay già đời, khiến cho một mình ta mang bọn ngươi hải phiên toàn trường đi. Tế Phong có chút chờ không kịp, vội vàng tuyển định còn sót lại cuối cùng một vị anh hùng hậu nghệ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục